Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 188, Khanh cha, đội trưởng đội thảo bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 188, Khanh cha, đội trưởng đội thảo bao. Editor, Luna Hoang. Trong phòng, Cố Khuynh Thành một bên dọn dẹp, một bên lấy tinh thần lực, quan sát đến động tĩnh phía dưới. Nghe tới Ngọc Vô Thương có việc muốn nàng tra rõ. Cố Khuynh Thành hung hăng cau đầu mày lại một cái. Bởi vì câu này cho thấy, Ngọc Vô Thương vẫn là không có buông xuống chuyện muốn cùng nàng kết minh. Nghe thế, Cố Khuynh Thành thật tình hết chỗ nói rồi. Cũng không muốn xuống phía dưới cùng Ngọc Vô Thương lý luận cái gì. Nếu hắn nhận định rồi, vậy thì tùy hắn là được. Phản chính nàng sẽ không đáp ứng. Cứ như vậy, Cố Khuynh Thành thu hồi tinh thần lực, lười để ý sau đó hai người nói chuyện với nhau. Tiếp tục thu thập đồ đạc của mình. Bởi bình thường Cố Khuynh Thành đều là đem đồ đặt ở không gian giới chỉ, hoặc trong túi càn khôn, nên cũng không có gì để chuẩn bị. Giản đơn thu thập vài món y phục, ném vào không gian giới chỉ, lại lóe thân tiến nhập túi càn khôn, luyện chế một ít đan dược chữa thương thường dùng. Bất quá, lần này Cố Khuynh Thành lại muốn luyện chế nhiều một chút. Trước khi vào học viện Thanh Minh, Cố Khuynh Thành liền cùng Cố Nhân Nghị định ra hiệp nghị. Cách mỗi một tháng, luyện chế một nhóm dược, đi qua người bên Tu Văn, đưa đến bổn gia, lấy đan dược của bổn gia duy trì sinh ý, chỉ là. Như vậy qua lại vài lần, Cố Khuynh Thành, lấy phương thức như vậy, thật tình tiết tấu mệt chết người. Nàng cũng chỉ có một mình, cho dù tốc độ mau nữa, cũng không chịu nổi sinh ý dược phô càng ngày càng tốt. Nên Cố Khuynh Thành dự định lần này phái người trở lại đưa đan dược. Nói một tiếng với bổn gia, để cho bọn họ phái một thế hệ trẻ có thiên phú luyện dược sư đến học viện Thanh Minh. Đi theo bên người Hạo Văn, học tập luyện dược. Tuy nói, tính toán như vậy, nàng còn không có thương lượng với Hạo Văn. Nhưng nàng nghĩ, Hạo Văn cũng sẽ không cự tuyệt. Dù cho Hạo Văn cự tuyệt, cùng lắm thì, để người đến theo nàng học. Nhưng thời gian của nàng thực sự không nhiều lắm. Vô pháp kéo theo một người cái gì cũng không biết ở phía sau. Nên nghĩ tới nghĩ lui, Cố Khuynh Thành vẫn là có ý định. Trước hết để cho người đến, theo Hạo Văn học tập một đoạn thời gian. Chỉ cần nàng lấy đan dược cực yêu áp chế, không sợ Hạo Văn không đáp ứng giáo dục. Hừ hừ, ai bảo Hạo Văn có uy hiếp. Một đêm này, trong học viện Thanh Minh, tất cả học sinh đều đang bận rộn vượt qua trong lăn qua lăn lại, bao quát lão sư cùng các trưởng lão cùng nhau đến Vãng Sinh Sơn Mạch. Đều xúm lại, thảo luận dã ngoại thí luyện lần này. Vì sao phải sớm, chỉ bất quá, mọi người thương thảo nửa ngày, cũng không có đáp án tốt gì. Cuối cùng, chỉ phải thôi. Cùng lúc đó, Cố Khuynh Thành trong túi càn khôn, luyện chế đan dược tròn 3 ngày. Cũng may thời gian trong túi càn khôn tốc độ chạy chậm. Bận rộn 3 ngày, vẫn còn dư lại 2 ngày cho nàng nghỉ ngơi. Ở trong túi càn khôn nghỉ ngơi 2 ngày, kỳ thực dựa theo thời gian phía ngoài mà tính, chỉ có gần nửa ngày. Nhưng đây đối với Cố Khuynh Thành mà nói, đã đủ rồi, bởi vì người tu luyện linh sư hoặc luyện dược sư, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại mấy ngày mấy đêm không ngủ được đều có thể. Đây cũng chính là vì sao Cố Khuynh Thành tự cấp phối trí giải dược cho Hoa Huyên. Có thể 10 ngày không cần ngủ. Ngày mai, Vọng Thư Huyền, thu thập xong đan dược cho bổn gia. Cố Khuynh Thành lắc mình ra túi càn khôn. Đây là sau khi tiến nhập học viện Thanh Minh, Cố Khuynh Thành lần đầu tiên luyện chế đan dược cho bổn gia. Cũng là lần đầu tiên đi tìm Tu Văn như vậy. Tổng phó viện trưởng, đây là đan dược ta ngày hôm qua luyện chế xong. Còn thỉnh ngươi giúp một tay. Đưa về Cố gia, đến giáo hối viện, tìm Tu Văn trước. Cố Khuynh Thành cố ý tìm một không gian giới chỉ cấp bậc không cao. Đem tất cả đan dược luyện chế xong, nhét vào trong giới chỉ, giao cho Tu Văn. Nhưng lượng đan dược, thực sự nhiều lắm, lại đem một không gian giới chỉ trên dưới 100 mét vuông. Nhét tràn đầy, Tu Văn tiếp nhận không gian giới chỉ đựng đầy đan dược. lấy tinh thần lực dò thám biết phương thức, tra thấy được tình huống trong không gian giới chỉ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn không có lên tiếng, chỉ là đem không gian giới chỉ cùng thư Cố Khuynh Thành viết xong, một lượt giao cho Hồng Âm, để cho nàng phái người đưa về Cố gia. Cho tới bây giờ, Hồng Âm mới tin tưởng, Cố Khuynh Thành thật là một luyện dược sư cấp bậc không thấp. Bằng không tuyệt đối không có khả năng trong một đêm luyện ra nhiều đan dược như vậy. Hồng Âm vội vã nhìn lướt qua tình huống trong không gian giới chỉ, cũng cùng Tu Văn một dạng, vẻ mặt đều là biểu tình giật mình. Nếu không có đẳng cấp luyện dược sư khá cao, tuyệt không khả năng trong thời gian ngắn như vậy luyện chế được nhiều đan dược như vậy. Hơn nữa, phương diện đan dược này cũng không phải chỉ có một loại. Hồng Âm đại khái nhìn một chút, mỗi một loại màu sắc bình sứ, tất cả đưa cùng một chỗ, mặt trên dán tên, liếc nhìn lại, có chừng 10 loại đan dược. Đây cũng quá nhiều, phải biết rằng, thống nhất một loại đan dược, so với loại đan dược đủ dạng này, luyện chế nhiều hơn, Cố Khuynh Thành có thể trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra đan dược phồn đa chủng loại, hơn nữa số lượng khổng lồ. Có thể thấy được đẳng cấp luyện dược sư của nàng tuyệt đối không thấp. Hồng Âm mạnh ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, thấy sắc mặt nàng nhàn nhạt, trong nháy mắt hiểu, đúng vậy, một luyện dược sư có thể sử dụng âm đỉnh, không bị phản phệ, một luyện dược sư có thể luyện chế ra đan dược cực yêu. Cấp bậc của nàng làm sao có thể thấp? Tiếp thu được ánh mắt của Hồng Âm, Cố Khuynh Thành liếc nàng một mắt, quay đầu. Nhàn nhạt nói, Tổng Phó Viện Trưởng, chúng ta có phải nên xuất phát rồi không? Ân, thời gian không còn sớm. Đi, đến cửa học viện tập hợp. Tu Văn ngẩng đầu nhìn sắc trời một mắt, chỉ thấy Thái Dương sớm treo thật cao. Tiếp cận thời gian bọn họ ước định, Tu Văn liền không nói thêm nữa. Cùng Cố Khuynh Thành một trước một sau, đi ra giáo hối viện, thẳng đến hai bóng lưng hoàn toàn tiêu thất trong giáo hối viện. Hồng Âm mới hồi phục tinh thần lại, vội vã phái người đem đan dược đưa đến Cố gia. Đợi được Cố Khuynh Thành cùng Tu Văn hai người đi qua nửa học viện, đi tới cửa học viện, ở đây sớm tụ tập một đống người. Xa nhìn, một mảnh hắc áp áp, thật là đồ sộ. Khuynh Thành, ngươi rốt cuộc đã tới, mau đứng vào hàng ngũ a. Cố Thiếu Dương vội vã hô. Cố Khuynh Thành hướng Tu Văn gật đầu, xem như là ra hiệu, liền đi tới chỗ trống trung gian Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn. Lúc này Cố Khuynh Thành nhìn lướt qua hai bên, thình lình phát hiện bên trái Cố Thiếu Dương đúng là Bạch Tuyết. Đây có điểm ngoài dự liệu của Cố Khuynh Thành, bất quá nét mặt của Cố Khuynh Thành cũng không có biểu hiện ra ngoài, như trước nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước đội ngũ. Tu Văn chuẩn bị nói chuyện, toàn bộ nhất phó hảo đệ tử. Khụ khụ, Tu Văn nhìn đám người, ho nhẹ hai tiếng, nhất cảnh cáo những học sinh kia, không nên quá phận, hai là hắng giọng, nói tiếp, ta nghĩ, mọi người đều biết, nguyên bản dã ngoại thí luyện nên nửa tháng sau, ngày hôm nay lại rời sớm, sở dĩ sẽ sớm, đó là bởi vì qua một đoạn thời gian nữa, trong vãng sinh sơn mạch có thể không yên ổn. Nên vì an toàn của mọi người, cũng chỉ có thể rời. Ngoại trừ thời gian sớm ra bên ngoài thí luyện ra, cũng tương đối giảm thiểu nửa tháng. Bất quá, thời gian tuy rằng giảm đoàn, nhưng yêu cầu của học viện đối với mọi người vẫn như cũ, không chỉ một dạng, còn phải yêu cầu các ngươi phải làm tốt hơn năm ngoái. Các ngươi hiểu chưa? Nói đến phần sau, Tu Văn lấy phương thức khoách tán linh lực, đem thanh âm của mình truyền tới rất xa, rất có một phen hình dạng leng keng cấp của lãnh đạo. Mọi người cũng lập tức đáp, vâng, chúng ta hiểu. Một, dứt lời, có không ít người nhỏ giọng nghị luận. Tổng phó viện trưởng nói, qua một đoạn thời gian, trong vãng sinh sơn mạch sẽ không yên ổn. Chẳng lẽ là ma thú cuồng triều sắp tới sao? Rất có thể, bằng không, thời gian chúng ta thí luyện cũng sẽ không sớm đi, lại rút ngắn. Sai, ma thú cuồng triều mỗi 2 năm mới phát sinh một lần. Ta nhớ không lầm, Ma thú cuồng triều lần trước là một năm trước đây. Lúc này mới cách một năm. Ma thú cuồng triều tuyệt đối sẽ không tới. Đúng vậy, ta nhớ kỹ cũng là một năm trước. Vừa phát sinh qua ma thú cuồng triều. Lúc này mới không bao lâu. Tại sao lại? Nghe đến mấy người nghị luận, Cố Khuynh Thành nhíu mày. Điều ký ức của ma thú cuồng triều trong cổ thân thể này ra. Nguyên lai, ở Linh Huyễn Đại Lục, giải đất sát biên giới Vãng Sinh Sơn Mạch, đều sẽ phát sinh ma thú cuồng triều. Chỉ là từng địa vực, thời gian ma thú cuồng triều phát sinh không đồng nhất. Luna, nhớ không lầm bà nguyên chủ lúc trước toàn bị khi dễ với chỉ biết đến Lâu Thiều Hàn. Bà làm gì mà biết nhiều như vậy? Cường đại đến mức khó tin. Phát sinh toàn lỗ hỏng. Học viện Thanh Minh cũng dựa vào Vãng Sinh Sơn Mạch mà xây. Học sinh trong viện, mỗi một lần cũng đều chống lại chiến đấu chống lại ma thú cuồng triều. Có thể nói, trình độ lý giải của bọn họ đối với ma thú cuồng triều hiểu rõ hơn Cố Khuynh Thành. Cũng chính bởi vì những thứ này, nên từ chối chi từ của Tu Văn. Không có giấu giếm được bọn họ. Nàng căn cứ ký ức của cổ thân thể này. Ma thú cuồng triều, đại thể phát sinh ở mùa hạ, mùa xuân cùng mùa thu. Cũng có phát sinh, chỉ bất quá quy mô rất nhỏ. Căn bản không so sánh với ma thú cuồng triều mùa hạ. Mà nếu nói ma thú cuồng triều, nói trắng ra là ma thú động dục. Nơi nơi công kích nhân loại. Nhân loại vì tự động, liền không thể không phản kháng. Bất quá, ma thú động dục rất ngắn. Khoảng cách, dưới tình hình chung, cách mỗi mấy năm hoặc một năm, mới xuất hiện một lần. Mỗi lần ma thú cuồng triều, đối với nhân loại hoặc ma thú mà nói, đều là một trận tai nạn. Bởi vì mỗi một lần đều có không ít người hoặc ma thú chết giữa đại chiến của nhân loại cùng ma thú. Nên người trên Linh Huyễn Đại Lục, nói ma thú cuồng triều, sẽ nói đến biến sắc. Cũng chỉ có sư sinh của Học viện Thanh Minh quanh năm cùng ma thú giao tiếp, gặp qua nhiều lần ma thú cuồng triều, mới có thể thản nhiên đối mặt ma thú cuồng triều như thế. Vong Thiêu Huyên, com, chỉ là, tuy nói bọn họ sẽ cùng ma thú chiến đấu, nhưng chân chính nhìn thấy kỳ động dục, tình huống hung mãnh đáng sợ của ma thú cũng không nhiều. Bởi vì Học viện Thanh Minh có kết giới phòng hộ, cùng đông đảo trưởng lão giữ gìn an toàn cho học viện. Đại đa số tình huống, đều là trưởng lão cùng 12 đệ tử đầu thiên tài bảng. Đem ma thú đáng đến thất linh bát lạc, còn lại bao nhiêu, mới có thể để những học sinh khác đi ra ngoài, tăng một chút kinh nghiệm tác chiến. Kỳ thực mục đích Học viện Thanh Minh làm như thế, là vì bảo hộ an toàn của học sinh. Đem thương tổn áp xuống đến thấp nhất. Dù sao, học sinh của Học viện Thanh Minh có nhiều người có thân gia bối cảnh, Học viện Thanh Minh cũng không đắc tội nổi. Tu Văn lại thông báo vài câu, phân tiểu đội cho tất cả mọi người. Chỉ bất quá, lần này không như dã ngoại thí luyện bình thường, muốn chia đội, mà lúc này chia làm 3 đội. Quá trình chia đội rất nhanh. Tu Văn cùng Hạo Văn không chút ngoài ý muốn. Người dẫn tiểu đội của Cố Khuynh Thành là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Đội thứ hai, cũng chính là đội quý tộc trong truyền thuyết, là đại trưởng lão lãnh đạo, còn lại là đội thiên tài hệ số an toàn cao nhất. Từng đội đều có đặc điểm của mình. Cố Khuynh Thành liếc nhìn tiểu đội của mình. Nếu như bảo nàng không nói ra một đặc điểm không được. Đó chính là đội người ngu ngốc. Không sai, chính là đội người ngu ngốc. So sánh với đội quý tộc cùng đội thiên tài, chỉ có tiểu đội của bọn họ nhân số ít nhất, bình quân đẳng cấp thấp nhất. Cũng may có Tu Văn cùng Hạo Văn ở, an toàn của những người khác còn chưa tới phiên nàng quan tâm. Nhưng Cố Khuynh Thành lần này đi vào Vãng Sinh Sơn Mạch, thực sự đụng phải miệng quạ đen. Mà cái miệng ăn mắm ăn muối này chính là Tu Văn. Bởi vì bọn họ cư nhiên trong kỳ ma thú quyện đãi đụng phải ma thú cuồng triều trăm năm khó gặp được nhất. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Xuất phát, sau khi hoàn thành chia đội, Tu Văn dẫn đầu mang theo đội của Cố Khuynh Thành ngồi trên phi hành ma thú. Mà trước khi lên phi hành ma thú, Tu Văn Cố Khuynh Thành, đó chính là, hắn dĩ nhiên để Cố Khuynh Thành làm đội trưởng của đội người ngu ngốc. Cố Khuynh Thành nghe nói như thế, khóe miệng cuồng vài cái. Tổng phó viện trưởng đại nhân, ta và ngươi có thù gì oán gì? Ngươi cần bẫy ta như vậy? Cách chương.